Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645. Chương 645. Sinh vật lông đỏ. Thần đình thần đế từ đại hắc ám niên đại bắt đầu. Mãi cho đến chư thần niên đại kết thúc, hết thảy xuất hiện đời 4, trong đó đời thứ 2 thần đế tại vị không đến 2 năm. Biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này trở thành lúc ấy lớn nhất án chưa giải quyết. Thần đế biến mất về sau, không người có thể kế vị. Các phương thần vương đánh sinh đánh chết, oanh sát vài vạn năm, mới từ trong đám người giết ra đời thứ 3 thần đế. Bởi vì đời thứ 3 thần đế là từ chiến đấu bên trong sống sờ sờ giết ra tới, cho nên thể nội ám thương cực nặng, thượng vị cũng liền sống ngắn ngủi ngàn năm. Ngàn năm bên trong, hắn lần nữa giết vô số cừu gia, đem có thể uy hiếp được hắn nhi tử người toàn bộ giết tuyệt. Mới đột ngột mất, tại hắn chết mất về sau, đời thứ 4 thần đế vào chỗ, cũng chính là tại đời thứ 4 thần đế vào chỗ thời điểm. Thần giới sụp đổ, minh giới sụp đổ, phạt thần giả nghịch tập, cho nên nếu như ngược dòng tìm hiểu, đời thứ 2 thần đế oan ức y nguyên trốn không thoát. Nếu không phải hắn đột nhiên thoái vị, thần giới sẽ không loạn nhiều năm như vậy, đời thứ 3 thần đế cũng sẽ không xuất hiện muộn như vậy. Mà lại hắn thoái vị lúc là vội vàng thoái vị, ngay cả truyền nhân đều không có bồi dưỡng được tới. Bởi vậy có thể thấy được sự tình chi quỷ dị. Cổ nhất tại Tề Vân bên tai đem chuyện năm đó cùng hắn đại khái nói một lần. Tề Vân nghe thôi âm thầm nghiêm nghị, trong lòng kinh nghi, Bảo Dược Sơn lai lịch có thể ngược dòng tìm hiểu đến đời thứ 2 thần đế. Đây chẳng phải là so Tử Hoa chân nhân còn sớm. Tử Hoa chân nhân là đời thứ 4 thần đế lúc xuất hiện, đánh nát thần đình cùng hắn thoát không được quan hệ. Nhưng phía sau màn người rốt cuộc là vật gì? Hắn lông mày chăm chú nhăn lại, càng ngày càng loạn, cái này phía sau màn người đã sống xa xưa như vậy, vì sao lại cùng hắn băn khoăn? Lão Tổ Vương, năm đó thần đế biến mất về sau, chẳng lẽ không có ai đi Bảo Dược Sơn hỏi thăm qua? Tề Vân hỏi, chẳng lẽ không có người thấy vị này phía sau màn người? Năm đó đời thứ 2 thần đế biến mất không lâu, ta liền bị cừu gia lấp nhập tầng thứ 4 thiên lao, trở thành tội phạm. Đằng sau xảy ra chuyện gì, ta liền không rõ ràng. Lão Tổ Vương yếu ớt nói. Tề Vân lần nữa khâm phục. Lão Tổ Vương có thể từ đời thứ 2 thần đế thời điểm một mực sống đến bây giờ, tuổi thọ chi cửu viễn không thể tưởng tượng, nhất là tại tầng thứ 4 trong thiên lao. Nơi này có thần bí trận pháp ngăn trở, có thể hút nhân tinh khí. Đừng nói tại nơi này sống trên vô số năm, ngay tại nơi này sống trên 10 năm, trăm năm cũng là vô cùng dày vò. Lão Tổ Vương, ngài cho rằng đời thứ 2 biến mất có thể hay không cùng cái này phía sau màn người có quan hệ? Ngài biết hay không cái gì cường đại nguyên rủa thuật, có thể hay không cách không gian? Đối cái này phía sau màn người nguyên rủa 1-2. Tề Vân trong ánh mắt bỗng nhiên toát ra sáng rực hung quang. Không sai, Lão Tổ Vương, ngài coi như không cho chúng ta làm chủ, cũng phải cấp năm đó thần đế đòi lại công đạo a. Lão Dâm Tăng cũng mở miệng nói. Lão Tổ Vương lộ ra một trận tự diễu, nói, phía sau màn người năm đó có thể ám toán thành thần đế, chân chính thực lực chỉ sợ so thần đế yếu không được bao nhiêu. Lão Hủ hiện tại gần đất xa trời, không đủ 10 ngày tuổi thọ. Các ngươi cảm thấy Lão Hủ còn có năng lực quản việc này sao? Coi như ta tại đỉnh phong thời khắc, chỉ sợ cũng không phải cái này phía sau màn người đối thủ. Tề Vân lần nữa nhíu mày, hắn phiền phức lớn rồi, làm sao lại đột nhiên để dạng này người nhìn mình chằm chằm? Ngay cả Lão Tổ Vương loại tồn tại này thế mà đều nói thẳng không phải đối thủ. Càng mấu chốt chính là, kia phía sau màn người sống 5 tháng cũng quá xa xưa. sẽ không là con rùa thành tinh a. Trong điện từng cái cự đầu đều là trao mày. Một trận giật mình, sự tình hôm nay một cái tiếp một cái vượt qua bọn hắn sở liệu. Để bọn hắn có loại đáp ứng không xuể cảm giác. Bảo Dược Sơn, phía sau màn người, tất cả mọi người nhớ kỹ hai cái danh tự này. Lão Tổ Vương, cái này Bảo Dược Sơn là cái gì thế lực? Tu La Vương hỏi, một cái thần bí khó lường. Thừa Thái Bảo Dược địa phương, năm đó thần giới vẫn tồn tại lúc, thần đế thường xuyên tổ chức Bảo Dược Đại Hội, mời các phương cự đầu cùng nhau tham dự. Trên đại hội sẽ xuất hiện các loại hiếm thấy bảo dược. Có các loại thần bí công năng, có gia tăng thần lực, có thể giao phó ngươi mới năng lực, còn có thì có thể kéo dài tuổi thọ. Những này bảo dược đều là Bảo Dược Sơn cung cấp. Tại ta niên đại đó, các phương cự đầu, thần vương đồng đều lấy có thể tham gia Bảo Dược Đại Hội làm vinh. Lão Tổ Vương nói, Tề Vân nhướng mày, này làm sao nghe cùng hội bàn đào không sai biệt lắm. Bất quá sẽ không bởi vì các phương cự đầu ăn bảo dược nhiều lắm. Cho nên Bảo Dược Sơn mời ám toán thần đế a. Hắn trong lòng toát ra các loại suy đoán. Trong điện mọi người cũng đều từng cái kinh dị. Bọn hắn tiếp tục đàm luận một hồi. Lão Tổ Vương mở miệng nói. Thời gian không còn sớm. Các vị, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Mọi người động dung, nhào nhào đứng dậy, cái này muốn đi trước hoang thần trốn cũ, chuẩn bị đi tầng thứ 5. Mỗi người trong lòng phanh phanh nhảy loạn, đã là khẩn trương, lại là chờ mong, Lão Tổ Vương thân thể lắc lư, từ trên ghế ngồi gian nan đứng lên, mở miệng nói, các vị, cùng một chỗ đi, oanh, hắn trong tay quải trưởng dùng sức một điểm. Toàn bộ cổ lão thần thành bỗng nhiên lay động, tản mát ra thần bí khó lường quang mang, lung la lung lay, sau đó vọt thẳng trời mà lên, hướng về nơi xa vượt qua, chỉ này một tay, liền đem tứ đại biến thái, lão dâm tăng toàn bộ chấn nhiếp, cái này lão tổ vương thực lực coi là thật cao thâm mạt chắc. Lấy bản thân thần lực có thể xê dịch toàn bộ tổ vương thành. Hô! To lớn thần thành trong mê vụ cấp tốc phá không, trận trận mông lung màu đỏ sương mù cũng vô pháp ngăn cản thần thành mảy may. Vô số bên trong chỉ dùng nửa chén trà nhỏ thời gian liền đã nháy mắt mà tới. Oanh, to lớn thần thành từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào phía dưới. Bất quá thần thành rơi xuống nháy mắt, đại điện bên trong lão tổ vương liền sầm mặt lại. Tựa hồ sinh ra cảm ứng, lộ ra ngưng trọng, sau đó thân thể nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Các phương cự đầu nhướng mày, rất nhanh cũng đều cảm thấy đến không đúng. Có một cỗ băng lãnh nhiếp hồn khí cơ từ bên ngoài xoắn tới. Cùng trước đó cái chủng loại kia thi thể không khác nhau chút nào. Băng lãnh âm trầm, khiến người hô hấp không khoái. Đi, đi xem một chút. Bóng người gào thét, một nháy mắt không biết bao nhiêu người liền xông ra ngoài. Tề Vân bọn người cũng là theo sát mà qua, rất nhanh xông ra thần thành. Đi vào bên ngoài, lão tổ vương đã cùng một vị vô cùng đáng sợ tồn tại rằng co. Thấy rõ về sau, Tề Vân trực tiếp thầm kinh hãi, thật làm cho lão tổ vương nói đúng. Cái này tầng thứ 4 lòng đất phong ấn không biết tên sinh vật. Tại bọn hắn thần thành phía trước, xuất hiện một đoàn sinh vật lông đỏ, chừng mấy chục cỗ, cùng trước đó trong điện bị giết chết thi yêu cơ hồ không khác nhau chút nào. Mỗi cái đều thân thể khôi ngô, có 2m5 đến 3m ở giữa, trên thân bộ lông màu đỏ dày đặc, mọc ra vảy xương, ngũ quan dữ tợn, ánh mắt hung ác, từng cái một thân sát khí quấn quanh. 10 ngón tay của hắn cực kỳ sắc bén, giống như là thon dài chủy thủ. Hai tay, đùi cũng đều dị thường tráng kiện. Nhìn một cái, toàn bộ tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Cầm đầu cái kia thi yêu càng thêm đáng sợ. Hắn thân cao đến hơn 5 mét, quanh thân lượn lờ lấy kinh khủng trong hắc khí, cơ hồ nhìn không rõ gương mặt, chỉ có một đôi con ngươi màu đỏ ngòm, băng lãnh âm trầm, cách đáng sợ hắc khí, hướng về mọi người nhìn tới, huyết sắc ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu đến linh hồn của con người bên trong. Nhìn tất cả mọi người lưng băng hàn, không ít cự đầu đều là sắc mặt biến ảo, phiến khu vực này lại xuất hiện biến cố. Trước đó thời điểm bọn hắn còn phái người tra xét, hết thảy bình thường, nhưng bây giờ thế mà xuất hiện dạng này một đám quái vật. Nhất là cầm đầu cái kia, khí tức tựa hồ so lão tổ vương cũng không yếu. Một khi đại chiến, song phương thắng bại khó liệu, vô lượng thọ Phật, đây rốt cuộc là cái quỷ gì thế giới? Lão Dâm Tăng lẩm bẩm nói, bọn này đáng sợ sinh vật lông đỏ hiển nhiên là đến sớm. Chiếm cứ nơi này, cùng bọn hắn một mực rằng co, một cỗ âm trầm băng lãnh khí tức từ bọn hắn trên thân ra bên ngoài càn quét. Không có bất cứ tia cảm tình nào, tràn ngập tử vong sát cơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.